Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3601, Hoang Cổ Thần Bảo Tuế Nguyệt Kiếm. Hoàng Diễn vừa nói, một quyền này hung hăng đánh tới. Oanh, hư không vỡ nát, tất cả mọi người ánh mắt kịch biến. Đại hoang hư không, là bực nào kiên cố ổn định. Hoàng Diễn một quyền, có thể đem hư không đánh nát. Cái này sức mạnh thân thể. Là đạt đến bực nào độ cao? Trên đời, tại sao có thể có người đem người tu luyện tới mức này? Cổ Phong tốc độ đạt tới cực hạn, mới khó khăn lắm tránh thoát một quyền này. Thần phạt, đón lấy, không do dự, trong nháy mắt lôi chi bản nguyên thôi động. Quy tắc thần phạt hạ xuống, từng đạo lôi điện, hung hăng đánh xuống, bổ về phía Hoàng Diễn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lôi điện không ngừng đánh vào Hoàng Diễn trên người. Nhưng mà, cho dù là thần phạt đối Hoàng Diễn tạo thành tổn thương, cũng chỉ có bình thường tu giả không đến 1/10. Ta linh nhục hợp nhất tu pháp, bước vào hoàng cấp một khắc này, chính là hoàng cấp vô địch. Mỗi cái đại cảnh, với ta mà nói, không có mấy tầng phân chia. Hoàng Diễn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta xem ngươi, có thể ngăn đến khi nào. Mở miệng tầm đó, hắn lại là một quyền đánh phía Cổ Phong. Oanh, lần này, Cổ Phong không có kịp thời tránh đi. Đủ loại ý cảnh gia trì thân thể, hóa thành tầng tầng áo giáp. Nhưng mà, tầng tầng áo giáp, lại là ở Hoàng Diễn lực lượng phía dưới. Trong nháy mắt vỡ nát, Cổ Phong trong miệng máu tê cuồng phún, trực tiếp té bay ra ngoài. Trong lòng tất cả mọi người rung động. Cái này Hoàng Diễn quả thực mạnh đến đáng sợ. Đáng tiếc a đáng tiếc. Cổ Phong dù cho đối mặt bình thường thần hoàng cửu trọng tu giả, cũng tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Đáng tiếc, hắn gặp phải là linh nhục hợp nhất Hoàng Diễn. Vẫn là hoang tổ đa mưu túc trí a. Trúc Thiên thấy một màn như vậy, cảm thán mở miệng, mặt khác rất nhiều lão quái cũng đều là gật đầu. Linh nhục hợp nhất là một loại cực kỳ viễn cổ phương pháp tu hành, là đem chính mình linh hồn cùng toàn bộ nhục thân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Dù cho tu ra thần lực, cũng là cùng nhục thân dung hợp, mài giũa nhục thân, dạng này tu giả, không có thủ đoạn khác, chỉ có sức mạnh thân thể. Nhưng cái này sức mạnh thân thể, lại đã đạt đến siêu thoát vạn pháp cấp độ, bởi vì linh hồn dung nhập nhục thân, không sợ bất luận cái gì ý cảnh thủ đoạn. Lại nhục thân lực lượng, có thể mạnh mẽ chống đỡ tuyệt thế thần bảo. Thua với Hoàng Diễn, người như cũ không phải Thương Vũ bên trong thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Quân Trường Cực trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, thần giới những người khác trong mắt thì là mang theo lo lắng. Bành bành bành, chấm ngoặc kép. Bên này, Cổ Phong không ngừng lui ra phía sau, khóe miệng máu tươi tràn ra. Ta xem ngươi còn có thể treo chống đến khi nào? Hoàng Diễn không ngừng xuất thủ. Trong mắt chiến ý càng điên cuồng lên. Cổ Phong lần nữa bị đánh bay. Trọn vẹn bay ra hơn 1000 trượng. Mới đứng vững thân hình. Hắn lau đi khóe miệng huyết thủy. Nhìn về phía nơi xa Hoàng Diễn. Nhàn nhạt một câu. Hoàng hiền chất. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Thôi. Chấm ngoặc kép. Lời nói tầm đó. Cổ Phong vừa lật tay. Một chuôi hơi mờ cổ kiếm xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, một cỗ hết sức tang thương đã lâu tuế nguyệt chi khí. Từ cái này cổ kiếm phía trên tản mạn ra. Mở, Cổ Phong mở miệng. 22.400 đạo tuế nguyệt lạc ấn. Toàn bộ sáng lên. Một cỗ trước đó chưa từng có tuế nguyệt lực lượng. Bộc phát ra, cỗ này khí tức là hoang cổ thần bảo. Cổ Phong trong tay. Làm sao sẽ có hoang cổ cấp thần bảo? Trúc Thiên bên này, ánh mắt đột biến, mặt khác lão quái, cũng là đi theo ánh mắt đột biến. Hoang cổ thần bảo, là thiên địa sơ khai thời điểm, cái kia hoang cổ thời đại, dựng dục ra nhóm đầu tiên bảo vật, đại bộ phận bảo vật theo năm đó đại chiến cùng tuế nguyệt biến thiên. Sớm đã biến mất, bây giờ, cho dù là đại hoang, cũng chỉ có 7 kiện hoang cổ thần bảo. Mà toàn bộ thần giới bên trong hoang cổ thần bảo, chỉ sợ không ra 3 kiện, Cổ Phong tại sao có thể có cỗ này khí tức, chấm ngoặc kép. Hoàng Diện ánh mắt, cũng là tùy theo biến đổi. Cổ Phong cả người lăng không mà đứng, tóc dài vô phong từ lên đỉnh đầu phía trên nổi lên một bóng người. Thân ảnh này là một gã hư ảo lão giả, chính là Cổ Phong Tuế Nguyệt Chi Linh. Sau một khắc, Tuế Nguyệt Chi Linh rơi xuống, cùng Cổ Phong trực tiếp dung hợp. Lập tức, Cổ Phong tóc dài biến thành xám nhạt, cả người tuy là trẻ tuổi dung mạo, nhưng tăng thương ý tứ đã đạt tới cực hạn. Dù là có Hoang Cổ Thần Bảo, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hoàng Diễn mở miệng, không nói hai lời, nâng lên một quyền. Một quyền này nâng lên, trong nháy mắt bốn phía hư không tùy tùng vặn vẹo. Hắn cái này một cánh tay bên trên, vô số thần lực và hồn lực hóa thành kình phong vờn quanh. Đón lấy, hắn hướng về Cổ Phong, điên cuồng một quyền đánh tới. Bành, những nơi đi qua, hư không toàn bộ nổ tung. Hoàng Diễn thân thể, cơ hồ trở nên nửa trong suốt. Thậm chí mạch máu, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt, đều là có thể thấy rõ ràng. Hắn sở hữu lực lượng, toàn bộ sáp nhập vào một quyền này. Đây là hắn một kích mạnh nhất, có đúng không? Cổ Phong đằng không mà lên, từ cao không nhìn về phía dưới Hoàng Diễn đạm mạc một câu. Tiếp lấy kiếm trong tay, trực tiếp nâng lên. Sau một khắc, hướng về phía dưới, bỗng nhiên chém một cái. Một chảm này phía dưới, trong nháy mắt, Tuế Nguyệt kiếm bên trên, 22.400 đạo Tuế Nguyệt lạc ấn, toàn bộ sáng lên, đón lấy, phi ra 22.400 đạo thân ảnh. Mỗi người đều cùng Cổ Phong khí tức tương tự, đồng thời cầm trong tay một kiếm. Đây là quá khứ mỗi một khoảng thời gian bên trong, Cổ Phong huyễn hóa ra Tuế Nguyệt chi thân. Oanh, ngay tại lúc đó, một đạo nhất có ngàn trượng trưởng hôi sắc kiếm cương từ Tuế Nguyệt kiếm mà ra, mang theo hết sức cuồng bạo khí tức, từ bầu trời đánh xuống. Toàn bộ bầu trời, nếu như bị đánh thành hai nửa, ngàn trượng trưởng Tuế Nguyệt kiếm thép, ở 22.400 đạo tay cầm trường kiếm Tuế Nguyệt phân thân vờn quanh phía dưới, cùng một chỗ hướng về Hoàng Diễn chém tới. Hoàng Diễn cảm thấy một kích này đáng sợ, nhưng hắn có nắm chắc, chỉ ít có thể ngăn trở kiếm này, mà cái này kiếm về sau. Hắn xác định Cổ Phong lại không chiến lực, về sau thắng chính là bản thân. Động hư nhãn, giờ phút này, Cổ Phong lần nữa chậm rãi một câu. Trong mắt trái, động hư nhãn bay thẳng ra, trong nháy mắt, từ bên trên bầu trời, huyễn hóa thành một khỏa đường kính chừng trăm trượng to lớn ánh mắt. Cái này ánh mắt bên trong tràn đầy tăng thương ý tứ. Đây là chấm ngoặc kép Trúc Thiên đám lão quái. Nhìn thấy cái này to lớn con mắt thời điểm, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ngay tại lúc đó, cái kỳ ánh mắt bên trong con người biến thành tử kim sắc, cấp tốc xoay tròn. Minh đồng tộc, đồng thuật, ông, toàn bộ hư không đều là vì đó chấn động. Đồng thuật phát ra, kèm theo kinh khủng Tuế Nguyệt ý cảnh, cả hai kết hợp, biến thành trước đó chưa từng có giam cầm lực lượng. Ta, chấm ngoặc kép, hướng về Cổ Phong điên cuồng một quyền đánh tới. Hoàng Diễn thân thể bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm giác mình bị cầm giữ, vậy mà không cách nào di động mảy may. Giờ khắc này, ngàn trượng trưởng Tuế Nguyệt kiếm cương, ở 22.400 đạo tay cầm trường kiếm Tuế Nguyệt phân thân vờn quanh phía dưới, chém xuống một kiếm, vô số Tuế Nguyệt phân thân cấp tốc dung hợp, dung nhập kiếm này. Mũi kiếm kia biến thành màu xám cho, mang theo một cỗ tịch diệt bầu trời lực lượng. Những nơi đi qua, hư không đều là mục nát lên. Mũi kiếm kia khoảng cách Hoàng Diễn càng ngày càng gần, ở cách Hoàng Diễn tấc hơn thời điểm, kinh khủng tịch diệt chi lực rơi vào Hoàng Diễn trên người. Hoàng Diễn cái trán nếp nhăn hiện lên, tóc đúng là trong nháy mắt trở nên hoa trắng đi. Hắn cảm thấy một cỗ có thể diệt sát hắn lực lượng, không đến nửa tấc thời điểm, Tuế Nguyệt kiếm bỗng nhiên dừng lại. Ngươi bại, ngoặc kép, hết chương.